Rượu đỏ lơ chua có cảm giác rất phong phú, mạnh mẽ và sâu sắc, làm cho những chuyên gia rượu đều không thể điều khiển được. Nếu như nói rượu đỏ Lafay là hoàng hậu tao nhã, vậy lơ chua chính là một quốc vương bá đạo. Hai trong mắt Lauren phát ra vẻ kinh ngạc nhìn Khả Hinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.